Xích Tâm Tuần Thiên, tập 295. Khi rời khỏi Trường Sinh Cung, đã là trăng sáng treo cao trên bầu trời. Khương Vô Khí sai hạ nhân chuẩn bị kiệu tiện hắn về phủ, lại bị hắn kéo khéo léo từ chối. Khi tới thì cũng đi thôi. Cùng về, lúc về là còn ngồi kiệu của Trường Sinh Cung nữa, khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực. Thế nhưng vị cao công công bên người Khương Vô Khí kia vẫn tiến hắn tới tận ngoài cửa cung. Thanh Dương Tử, sao vậy? Không có gì. Cao công công khách sáo nói, ngài đi thong thả. Khương Vọng cũng không có nói thêm gì, chắp tay rời đi. Khi trước so tài thì Khương Vô Khí cũng đã từng nói, trận chiến này cũng chỉ là vì chứng thực lẫn nhau, thắng bại không nên nói ra ngoài. Cho nên kết quả của trận so tài này, ngoài hắn và Khương Vô Khí ra, thì cũng chỉ còn có vị cao công công canh giữ bên ngoài điện biết được mà thôi. Khương Vô Khí thật sự không tầm thường. Sau khi rời khỏi Trường Sinh Cung, Khương Vọng vừa hồi tưởng lại trận chiến đấu vừa rồi, vừa đi trở về nhà. Đúng vậy, hắn ở Lâm Trì cũng coi như là có nhà. Nếu như là An An có thể thường xuyên ở lại đây, không biết còn tốt hơn bao nhiêu nữa. Trong ban đêm như vậy, dù hắn là Khương Thanh Dương nổi danh toàn bộ Lâm Trì, thế nhưng người trên đường cũng không có mấy người nhận ra. Đi vào đường cái rộng rãi sạch sẽ của giao quan phường, Khương Vọng nghe được một giọng nói. Không sao, để ông ta đi trước đi. Giọng nói này truyền tới từ một nơi khá xa, chỉ lắm ta rất thính tai mới nghe được rõ. Điều thú vị đó là đây là giọng nói của Tạ Bảo Thụ. Khi trước còn coi không dễ đạt được, không nghĩ tới ngẫu nhiên lại gặp lại nhanh như vậy. Xem ra vẫn còn chút duyên phận. Khương Vọng đi về phía trước một lát, rẽ qua góc đường, thấy được trong một ngõ hẹp, một chiếc kiệu lớn đang dừng ở giữa đường. Tại nơi cách cỗ kiệu này không xa, có một ông lão run run rẩy rẩy, chống quải trượng mà bước từng bước đi. Con đường này là con đường tắt đi tới phố Chính Dương. Xem ra đại kiệu của Tạ phủ định đi ngang qua nơi này, thế nhưng lại bị ngăn cản một lát. Kết hợp với cảnh tượng hiện tại, chắc hẳn là hạ nhân của Tạ phủ muốn xua đuổi ông lão kia đi, lại bị Tạ Bạo Thụ trong cỗ kiệu ngăn cản. Thật đúng là không nhìn ra, Tạ Bạo Thụ luôn khiến cho người ta chán ghét, lại còn có biểu hiện thế này. Cũng không phải lắm ta luôn muốn đòn ăn đòn mà. Khương Vọng lắc đầu mỉm cười. Chữ người được tạo nên bởi một nét phẩy và một nét mác, thế nhưng lại phức tạp hơn bất cứ sự vật nào trên thế gian này. Gặp càng nhiều người, thấy được càng nhiều nhân tính, lại càng cảm giác được nhân tự kiếm còn chưa đủ bao dung. Khương phủ do thiên tử ban tặng, cũng cần đi qua phố Chính Dương. Khương Vọng đi ngang qua đại kiệu, về với vẻ thoải mái. Mặc dù ngõ nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng chưa tới mức ngăn cản đường đi. Chỉ là hắn vừa mới đi qua, cửa của cỗ kiệu đã bị kéo mạnh xuống. Trong kiệu truyền ra một giọng nói không nhẹ cũng không có nặng. Tiểu nhân đắc chí. Khương Vọng tức giận nghiến răng. Quả nhiên là hắn hiểu lầm mà. Đây mới là Tạ Bảo Thụ. Hắn xoay người lại, cầm kiếm bên eo, đứng trước đại kiệu của Tạ phủ, quát lớn một tiếng. Người đi ra cho ta. Kiệu của Tạ gia vẫn không tới mức không nhận ra Khương Vọng. Vẻ mặt của bọn họ đều trở nên hồi hộp lo lắng. Mà Tạ Bảo Thụ cũng vén màn kiệu lên, nhô nửa người ra. Khi thế hung hăng, nhìn Khương Vọng với mắt căm tức. Người muốn thế nào? Hắn ta mãi mãi cũng không thể quên được. Sau lễ đại sư, hai cái tên khốn Khương Vọng Trọng Huyền Thắng này còn có chuyên môn tới Thái Y Viện châm chọc hắn ta, làm cho hắn ta tức giận suýt nữa thì tắt thở. Nếu không phải là khi đó vết thương của hắn ta vẫn còn chưa lành, chắc chắn sẽ liều mạng với cái hai tên khốn kiếp này. Hiện tại cái tên Khương Vọng này tham dự Hoàng Hà Hội, sau khi trở về thế mà cũng tiến vào Giao Quang Phường, trở thành hàng xóm quán ta. Trong lòng quán ta đã sớm khó chịu rồi, chỉ bởi vì thúc phụ nghiêm lệnh bắt buộc mới không xảy ra mấy chuyện rắc rối gì. Thế nhưng ngày hôm nay mình về phủ một chuyến lại bị ngăn ở trong hẻm nhỏ này cả nửa ngày, mà cái tên họ Khương này lại đinh đang đi qua mình. Đây không phải là giễu cợt thì là cái gì nữa? Tạ Bảo Thủ đương nhiên không thể nhịn. Thiên hạ đệ nhất nội phủ thì sao chứ, không phải vẫn chỉ là nội phủ thôi sao? Tạ Bảo Thủ là ngoại lâu, cũng không phải là thùng rỗng. Nếu có thể đánh nhau mới tốt, vậy mới là cho người ta khác biết vì sao nội phủ mới có ngoại lâu. Lúc này trong hẻm nhỏ, bốn tên kiệu phu đứng im. Đại kiệu vẫn được nâng giữa không trung, một tay Tạ Bảo Thụ đẩy màn kiệu qua một bên, nhô nửa người ra nhìn xuống Khương Vọng với vẻ hung tợn. Mà Khương Vọng thì đứng thẳng người, án kiếm nhìn về phía Tạ Bảo Thụ. Sau lưng quán là một ông lão có vẻ hơi nghễnh ngãng, đang bước tập tễnh về phía trước. Chân trời một vầng trăng sáng chiều cao, ở trên mặt đất còn có phù đệ phù lên một tầng ánh trăng sáng như tuyết. Thật đúng là một bức vẽ rằng co giữa hẻm nhỏ. Khương Vọng nhếch miệng mỉm cười nói, thật nghe lời. Rồi quay người bước đi với vẻ ngây ngang, đạp nát bầu trời không khí khẩn trương vừa rồi. Tạ Bảo Thụ vẫn đứng tại nơi đó, tức giận tới mức gân xanh hằn lên cả trán. Chuyện này là sao? Ngươi đã trẻ 3 tuổi sao? Hắn muốn mắng vài câu thô tục, thế nhưng kiến thức về phương diện này lại hơi thiếu thốn, cho nên chỉ tàn nhẫn nguyền rủa. Để ta xem ngươi sẽ may mắn tới khi nào. À, nói tới may mắn, Khương Vọng vẫn đã đi xa, nhưng mà thản nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tạ Bảo Thụ, chép miệng mà nói, vẫn là ngươi may mắn đấy chứ. Nếu không với thực lực của ngươi mà lên quan Hà Đài thì... Hắn nhìn Tạ Bảo Thụ từ trên xuống dưới một lần, vẻ mặt hiện lên nét tiếc nuối, lắc lắc đầu rồi quay người đi xa, không tiếp tục nói lời nào, cũng không cần nói thêm điều gì. Cái gọi là đánh người chuyên đánh mặt, chửi người chuyên vạch khuyết điểm, ở trên lễ đại sư dùng 3 đánh 1, bị Trọng Nguyên Tuân đập phải người tới mức bất tỉnh, chính là sỉ nhục mà Tạ Bảo Thụ không muốn nhắc tới. Giờ phút này hắn ta tức giận nói tới nửa ngày cũng không nói ra lời. Cuối cùng đầu hẻm nhỏ này là ngã ba, đi bên trái là đường phố Chính Dương, đi bên phải là chính là Giao Quang Phường. Khương Vọng bước ngoặt về phía bên trái, với thân phận đại quan tam phẩm quán hiện tại, chỉ hắn mới có thể ra tay trước mà thôi. Nếu nhắn cũng không ra tay, cho Tạ Bảo Thụ 10 lá gan cũng không dám tập kích hắn trên đường. Đương nhiên hắn cũng không có đánh với Tạ Bảo Thụ bên đường, đánh thắng không có lợi, mà đánh thua thì cũng là thiệt thòi. Cứ bắt nạt như thế còn sướng hơn. Về sau còn cần ở Giao Quang Phường khá lâu, xem ra có thể coi là hoạt động này là hoạt động giải trí lâu dài vậy. Mà tại nơi Khương Vọng và Tạ Bảo Thụ đều không thấy được, ông lão chống quài trượng đi từ từ kia đã rẽ phải đi ra Giao Quang Phường. Quài trượng của ông ta cũng không thấy, lưng còng cũng đã thẳng lên, một đường sáng lạnh nhảy vọt giữa ngón tay, cuối cùng là biến mất. Sau đó ông ta đội một chiếc mũ rộng vành, biến mất trong bóng đêm. Tạ Bảo Thụ thực sự là may mắn. Đáng tiếc chính hắn ta cũng không biết Khương Vọng lại trở lại phủ. Quản gia tiến tới đón. Tước gia, ngài có thiếp mời. Hạ nhân trong phủ đều do Trọng Huyền Thắng hỗ trợ sắp xếp. Trong mấy người do Trọng Huyền Thắng đề cử chức vị quản gia thì Khương Vọng lựa chọn một khiêm tốn thật thà nhất. Họ Tạ, tên Bình, có vợ không con, thân thế trong sạch. Ai đưa tới? Khương Vọng vừa đi vào phủ thuận miệng hỏi. Là phủ thái tử. Quản gia nói, hôm nay đúng là ly kỳ thập nhất hoàng tử vừa mới gặp qua, thái tử để tìm tới. Chẳng lẽ người này cũng muốn xem một đệ nhất nội phủ như hắn có thể chiến thắng ngoại lâu hay không sao? Khương Vọng tiếp nhận thư mời, liếc qua thời gian, thấy được người này mời mình sáng mai vào cung, liền trả lại rồi nói, Thu đi, ngày mai ta đi. Vâng. Quản gia cất kỹ thiếp mời, đợi lát nữa ông ta còn cần đi Trường Lạc Cung đưa tới hồi thiếp, thông báo cho đối phương biết Thanh Dương Tử đã đáp ứng lời mời. Khương Vọng lại hỏi, Trọng Huyền công tử có ở phủ không? Sau khén đổi tới nhà mới, Trọng Huyền Thắng luôn khóc lóc van nài hắn ở một khu nhà, nói rằng biệt phủ quán ta quá là vắng, lại không muốn ra vào Bắc Vọng Hầu phủ ở lại. Quản gia nói, buổi trưa rời phủ, tới giờ vẫn chưa về. Ờ, ta biết rồi. Tất nhiên hắn cũng không cần quan tâm tới Trọng Huyền Thắng. Ai chịu thiệt thòi, chứ cái tên mập kia tuyệt đối không có thiệt thòi. Hắn gật đầu đi vào bên trong. Sau đại lễ, Khương Vọng thực sự cảm giác được lực ảnh hưởng quán ta tại toàn bộ Tề Quốc đều đang tăng lên trên phạm vi lớn. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều cần một khoảng thời gian phản ứng, mà phản hồi trên người Khương Vọng lại tiếp tục không ngừng như là từng đợt thủy triều vậy. Thật sự là nơi đầu sóng ngọn gió. Từ trước đến nay thái tử chưa từng gặp qua mặt chính mình, lại đưa thiếp mời muốn gặp mặt mình. Là vì sao chứ? Sau khi từ quan Hà Đài gặp gỡ thiếu thiên kiêu các nước, Khương Vọng cũng không có thường xuyên dùng luận kiếm đài như vậy. Bởi vì ý nghĩa thực chiến đã nhỏ đi rất nhiều, trình tự trong nội phủ thái hư huyễn cảnh cũng không còn giá trị ngang tài ngang sức với chiến một trận. Hơn nữa trong thái hư huyễn cảnh, rất nhiều người đều che giấu thực lực, bao gồm cả bản thân Khương Vọng cũng là như vậy. Cho dù là 10 hạng đầu, thì trình thể so ra vẫn kém tiêu chuẩn thi đấu của Hoàng Hà Hội. Cũng chỉ có giải rác mấy người cấp bậc như là Ninh Kiếm Khách còn có ý nghĩa giao thủ. Từng có lúc, hắn ở luận kiếm đài chịu đủ tra tấn, bị đả kích đủ kiểu, bây giờ rút kiếm nhìn xung quanh, có thể nói một tiếng trong cùng cảnh giới không ai có thể chiến. Đối với trình độ bản thân của Khương Vọng ở trong thái hư huyễn cảnh mà nói, có thể tính là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Luận bàn ở luận kiếm đài ít thì dụng công ở phương diện khác đương nhiên là nhiều hơn một chút. Đạo thuật, kiếm thuật, chữa trị cô đảo thiên địa, thăm dò đệ tứ nội phủ, khiêu chiến phúc địa ngược lại tất nhiên có thể gặp được cao thủ. Chỉ là vòng khiêu chiến tiếp theo cần phải đợi 8 đến 15 tháng nữa. Ngày 15 tháng 7, hắn còn phải lên đường trở về Tề Quốc, cũng không có tham gia khiêu chiến phúc địa. Bây giờ đã rớt xuống Lục La, xếp hạng 46. Về phần sinh công mỗi tháng 360 điểm, Khương Mỗ tại Đại Khí Thô cũng không phải là quá quan tâm. Lại trôi qua một đêm trong tu hành. Sau khi làm xong khóa sớm, sắc trời cũng đã sáng tỏ. Quản gia Tạ Bình ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở hắn nên xuất phát đi Trường Lạc Cung. Khương Vọng lặng lẽ xoa dịu đạo nguyên qua lại trong Thông Thiên Cung, thu hồi thần hồn nặc xà, không ngừng qua lại vào trong đệ tứ nội phủ. Có thể được Trọng Huyền Thắng xếp vào hạng ngũ tuyến chọn dự bị. Tạ Bình lo liệu cho một cái phủ tử tước, đương nhiên là dư sải. Hơn nữa Khương Tước gia một thân một mình, cơ bản cũng không có quan hệ lung tung lộn xộn gì mà cần quản lý. Lúc Khương Vọng bước ra cửa, cố kiệu đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Thái tử chính thức là tương thỉnh, lại còn đưa cả thiếp mời. Khương Vọng đương nhiên cũng không thể nghênh ngang tiêu sái đi đến cửa được. Dù sao bây giờ thì hắn cũng đã quan lớn tam phẩm, cần phải là giảng đến lễ nghi một chút. Đương nhiên nếu như thực sự bàn về lễ tiết, lần hắn đến cửa thái tử cũng không nên đi tay không. Trung quỳ vẫn nên chuẩn bị một phần quà lễ. Đi Trường Lạc Cung cũng không thể mang những thứ thông thường đến được. Dù sao thì cũng phải tiêu tốn một chút đạo nguyên thạch. Ở khâu này, dĩ nhiên chính là đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết. Nghĩ đến thái tử khoan dung nhân hậu, đương nhiên là không thèm để ý đến những thứ tục lễ này. Kiệu dừng ở trước Trường Lạc Cung. Tạ Bình cầm danh thiếp của Cố Vọng, lập tức đi tới gõ cửa. Đúng vậy. Bây giờ tự lập phủ, không thể thiếu tới lui xã giao, cho nên Khương Vọng cũng không có danh thiếp của mình. Một tấm thiếp mỏng, ở bên trái đề 4 hàng chữ nhỏ, theo thứ tự là Trấn Thành Dương đại tề, Kim Qua võ sĩ tam phẩm, Thanh Bài Bồ đầu tứ phẩm, thiên hạ đệ nhất nội phủ. Cuối cùng là hai cái chữ to ở giữa, viết là Khương Vọng. Tấm danh thiếp này cầm đi tới đâu, đều có mấy phần tình mọn. Đã là thái tử chủ động mời rồi, người Trường Lạc cung đương nhiên chắc không có thở, còn bước mấy bước đi nhanh đến, tới Kiệu nghênh đón. Khương Vọng rất có phong cách Hạ Kiệu, hai tay trống trơn lập tức đi vào bên trong. Vị thái giám Ngô Phúc tổng quản Trường Lạc cung nghênh đón tiếp chuyện này. Sau khi nhiệt tình nghênh đón Khương Vọng, liên tục dẫn Khương Vọng đi vào Trường Lạc cung, song vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Bình mặt mày tươi cười, cùng hai kiệu phu thuê mướn tạm thời. Này đúng là kiêu kiệt mà. Lúc ông ta đi đến quý phủ Thanh Dương Tử đưa thiệp mời, còn tiện tay dâng lên một cái ống đựng bút bằng ngọc ở đây. Nhưng mà trên mặt đương nhiên là không nói lời nào, dẫn Khương Vọng đi thẳng tới thiện phòng. Gặp mặt ở thiện phòng là có ý gì? Chắc là thái tử muốn theo ta giảng đạo lý trị đại quốc như nấu món ngon có đúng không? Người trị quốc bằng cách nào? Ta cũng không quan tâm. Người trị quốc hay là không, lại là hai chuyện. Khương Vọng đang có chút buồn bực. Đúng như lúc Khương Vô Hoa vừa mới đảo một vòng từ trong phòng đi ra, vừa dùng một khăn trắng lau sạch tay vừa đi ra ngoài, mắt cười nhìn Khương Vọng. Cô đã nói Thanh Dương Tử đây lẽ ra nên tới rồi. Rất là thân thiết tự nhiên. Y tiện tay đưa khăn cho tiểu thái giám nhắm mắt, theo đuôi lại bên cạnh, chìa tay dẫn được. Mời vào ngồi, cháo sắp xong rồi. Cháo à? Cố ý gọi ta tới Trường Lạc cung để hút cháo ra. Khương Vọng chẳng hiểu ra sao, ngồi trước bàn ăn, mở miệng khách sao nói. Thái tử điện hạ khách khí rồi. Khương Vô Hòa đã đang ngồi xếp bằng trước bàn ăn đối diện hắn, đồng dạng hết sức tùy tí, nói. Lão bách tính thức dậy sáng sớm, không dễ có khẩu vị. Húp cháo đúng lúc phù hợp, dưỡng dạ dày, thoả mái. Khương Vọng không biết y nói như vậy là có ý gì. Hắn cũng là từ một thiếu niên bình thường, từng bước một đi về phía siêu phàm. Đối với lối sinh hoạt bình dân, đương nhiên không xa lạ, chỉ nói. Quả thực như thế, trước đây sáng sớm ta cũng thường hay hút cháo. Tổng quản thái giám Ngô Phúc ở bên cạnh hết sức chi kỳ nói. Đây chính là thái tử điện hạ tự tay nấu cho ngài đấy. Hả? Khương Vọng cực kỳ tự tin mỉm cười. Vậy ta phải nên nếm thử một chút rồi. Đệ đệ muội muội trái ngược với y. Diện mạo Khương Vô Hoa không có tính là xuất sắc, nhưng giản dị nhân hậu, không có tính công kích gì, thế cho nên cũng không có khoảng cách, khiến cho người ta rất dễ thân cận. Giờ phút này y cười nói, Thanh Dương Tử nấu ăn rất giỏi có đúng không? Khương Vọng khiêm tốn trả lời, không thể nói giỏi cỡ nào, nhưng mà cũng biết một chút. Nụ cười của Khương Vô Hòa càng thêm tự nhiên. Không biết là ngươi chuyên về cái gì? Khương Vọng tự tin mà lại thong dong nói, chưng, nấu, nước, ta đều hiểu sơ một chút. Khương Vô Hòa có lòng muốn mời Khương Vọng thử nghiệm tay nghề bây giờ, nhưng mà nhớ tới đây là lần đầu tiên mời mọc lẫn nhau, bảo người ta đi xuống bếp không khỏi hơi thiếu tôn trọng, chỉ có thể tạm thời dằn xuống trước, cười lớn nói. Con người lấy thức ăn làm đầu, Thanh Dương Tử tư chất ngút trời, lương tài cái thế, vậy mà còn có thể gửi gắm tình cảm vào nấu nướng. Trên trống trời xanh, dưới nốt khói lửa, cô cùng cô đúng là người đồng đạo. Khương Vọng lập tức nhìn trái ngó phải nói với y, không biết điện hạ đang là nấu cháo gì. Khương Vô Hòa tươi cười không đổi, chỉ nhìn sang bên cạnh. Vừa lúc có hai tiểu thái giám đang nâng một mâm thức ăn làm bằng gỗ sắp đi đến. Ở trên mâm thức ăn có bày một bát thanh ngọc, có một đôi đũa ngà voi và một cái muôi bạch ngọc, hương khí lợn lợn. Khương Vô Hoa hỏi trước, đã đưa cho thái tử phi chưa? Đã đưa đi trước. Tiểu thái giám trả lời. Khương Vô Hoa quay đầu lại cười nói với Khương Vọng, đây là cháo lưu tuyết Toái Dạ Điểm Tinh, là cháo trung thượng phẩm, cực kỳ bổ dưỡng. Thanh Dương Tử, người nhất định phải ăn nhiều hơn 2 bát đấy. Khương Vọng thường xuyên giúp An An nếm thử này nọ, đối với nhấm nháp mỹ thực vẫn có một chút tâm đắc. Nhất là cái tên này, vừa nghe đã rất có phong cách, khiến cho hắn thèm nhỏ dãi rồi. Hắn đợi tiểu thái giám kia ngồi xổm xuống, đặt mâm thức ăn lên trên bàn. Hắn tập trung nhìn vào, bỗng có cảm giác như bị mắc lừa vậy. Đây không phải là cháo trứng muối thịt nạc sao? Cháo trắng là lưu tuyết, trứng muối là toái dạ, thịt vụn là điểm tinh à? Đây chính là nấu ăn giỏi của thái tử đó sao? Ta cũng có thể làm được đấy. Khương Vô Hòa như thể đã nghe được lòng quán, cười nói. Không ngại thì nếm thử một miếng. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có nói ra lời trong lòng, khách giáo lên tiếng. Xem ra cũng rất ngon. Nụ cười trên mặt Khương Vô Hoa lập tức cứng lại. Cháu này thoạt nhìn là cái dạng gì thì trong lòng y rất rõ. Thanh Dương Tử này khách giáo một phen, sao nghe kiểu gì cũng giống như đang mỉa mai nhỉ. Khương Vọng bên kia đã lấy muôi bạch ngọc ra, như thể sợ mình bị nghẹn chết vậy, nhẹ nhàng múc một chút xíu, do dự đưa vào trong miệng. Công phu bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh của Khương Vô Hoa cực tốt, chẳng qua khóe miệng hơi co rút, cười hỏi. Thế nào? Khương Vọng cơ bản không thể ngay lập tức đáp lại. Trong nháy mắt một chút cháo kê vào trong miệng, tự nhiên hóa thành một tuyến đường băng, từ trong cổ họng một đường rơi xuống dạ dày, một mạch mát lạnh, thấm vào ruột gan, rồi đến điểm cuối cùng lại đốt thành một tuyến đường lửa, từ dạ dày bay vút lên, cảm giác ấm áp một đường quấn lên tới giữa cổ họng, lại còn hướng thẳng lên trên đỉnh đầu. Một lát sau, ở trong đầu đầy trời tuyết rơi, màn đêm tan vỡ, chấm chấm sao dày, dày đặc như mộng. Thì ra đây mới là cái nguồn gốc cái tên cháo lưu tuyết toái dạ điểm tinh này. Khương Vọng ăn xong thật sâu lâu mới nói, thật lâu sau mới nói. Tuyệt không thể tả. Khương Vô Hoa thông qua sở thích chung là nấu ăn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho nên mới cười nói. Trứng muối này là dùng trứng chim tuyết trúc kê làm ra, thịt là lợn chân chân châu, gạo là tiểu ngọc lan. Bản cung ở trong mấy ngàn loại nguyên liệu nấu ăn chọn ra 3 loại phối phù hợp này nhất. Cần phải dùng nồi trầm hương để mà nấu, đựng bằng bát thanh ngọc mới có thể không mất đi hương vị gốc. Không thể thiếu một gắc, cũng không thể thiếu một gắc. Trong giọng nói của y hơi có mùi khoe khoang, thoạt nhìn khá là tự tin, chủ nghệ của mình. Khương Vọng quả thực đã bị mỹ vị của bát cháo làm cho chao đảo. Nghe đến lời này, ý niệm đầu tiên trong lòng chính là đường đường thái tử, sao đã có thể nhàn rỗi đến mức như vậy chứ? Chỉ một bát cháo nho nhỏ, từ nguyên liệu nấu ăn đến nồi bát, đến cả hỏa hầu, thậm chí đến cả củi đốt đều hao phí thời gian công sức. Vậy thì thái tử tìm đâu ra thời gian mà tu hành đây? Tìm đâu ra thời gian học tập chính trị đây? Nói là trị đại quốc như nấu ăn ngon, nhưng mà thực sự không phải là một tên đầu bếp đã có thể trị quốc được sao? Chẳng qua thái tử có ra sao cũng không có tới lời hắn nói. Ở trước mặt tự nhiên nói là điện hạ thực sự là người dụng tâm. Cái phương pháp nấu cháo này vậy mà lại có thể cho ta học trộm. Đâu có, lợn chân châu, tiểu ngọc lan đều là Đông Cung độc quyền sở hữu. Đợi lát lúc nữa Thanh Dương Tử trở về có thể mang theo một phần. Khương Vô Hòa tươi cười hớn hở, giơ tay lên nói. Ăn không nói, mời dùng cháo đi. Thế là bọn họ lập tức ở trường Lạc Cung này bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng. Khương Vọng cũng không khách khí, ăn liên tục 2 bát. Đồng thời lặng lẽ ghi nhớ cách làm của Khương Vô Hòa, nghĩ đến về sau có rảnh sẽ nấu cho ăn 1 bát. Thái tử thấy Khương Vọng không có ý thêm 1 bát nữa, cũng buông bát thanh ngọc xuống, dùng một chiếc khăn tay hình vuông lau miệng. Thái giám theo hầu lặng lẽ thu dọn mâm thức ăn, lại có người dâng trà thơm lên. Hương thơm lượn lờ bên trong, thái tử cười nói. Ta biết Khương Thanh Dương thích đi thanh lâu. Trà vừa mới vào miệng Khương Vọng suýt chút nữa đã phun ra, lại nghe thái tử nói tiếp. Phẩm trà thơm, hàm yên trà này của ta, ước chừng cũng không thua gì bát âm trà. nói chuyện thở mạnh như vậy, cố ý đúng không? Nhưng mà không thể không nói, có một chút danh mãnh mà thái tử biểu lộ ra này, càng làm chú ý có vẻ bình dị và gần gũi hơn. Trà ngon, trà ngon. Khương Vọng lúng túng hùa theo nói. Thực gián cơ bản không có phẩm ra hương vị của Hàm Yên trà này. Thái tử hơi thu lại ý cười, bầu không khí nháy mắt nghiêm túc hơn rất nhiều, y nhìn Khương Vọng nói. Thanh Dương Tử hiểu được bao nhiêu về quan đạo? Chủ đề chính tới rồi. Khương Vọng nói đúng sự thực, biết không nhiều lắm. Hắn đã từng treo con dấu của trấn Thanh Dương, xác thực có ích cho việc tu hành, nhưng mà phạm vi cũng không có quá lớn. Nếu như hoàn toàn dựa theo ích lợi tu hành đến xem, thời gian dùng cho quản lý địa bàn còn không bằng chuyên tâm tập trung tinh thần tu hành, rõ ràng là có hiệu quả nhanh hơn. Ngoài ra hắn cũng đã từng được chứng kiến ấn của thành chủ gia thành, hiểu được một chút quan hệ của dân tâm và thành ấn. Nhưng mà về những thứ khác, hắn xác thực là biết không có nhiều lắm. Hắn xuất thân từ thành nhỏ Trang Quốc, đối với cao tầng Tề Quốc mà nói, đã sớm không phải là chuyện bí mật gì. Cho nên thái tử cũng không có bất ngờ, chỉ chậm rãi nói. Người giữ chức quan, kết hợp giữa luật pháp và nho giáo, lập binh dẫn tới tham ô. Nhiều trường phái lẫn lộn, thể chế quốc gia cũng vậy. Xa xưa đã mở đường, nhưng mà chân chính phát triển mạnh mẽ, lưu hành hậu thế, vẫn là ở sau khi đạo lịch mới mở. Đối với những chuyện xưa lịch sử đã lắng xuống trong dòng thời gian này, Khương Vọng vẫn cảm thấy rất hứng thú, lại còn thực sự lắng nghe. Đã lâu không nói tới những thứ lịch sử này. Cũng không biết có phải chứng kiến dáng vẻ cảm thấy hứng thú của Khương Vọng mà cố ý chế nhạo hay không. Thái tử lập tức chuyển sang cái khác, ý tứ sâu xa nhìn hắn. Bây giờ trên người ngươi chỉ là chức vị xuông, có lẽ cảm thụ về quan đạo cũng không có sâu sắc lắm. Kim qua võ sĩ tam phẩm, đương nhiên là khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Thực ra thanh bài bổ đầu tứ phẩm có thể xem như chức vụ thực, nhưng Khương Tước gia cũng coi như là có bối cảnh ở trong phủ tuần kiểm đô thành. Phủ tuần kiểm hầu hầu như là chưa từng sắp xếp chuyện gì cho hắn. Họ Khương nào đó cảm thấy tự mình tra án lùng bắt kẻ giết người đều là rất đau đầu, cho nên thực hiện chức vụ rất ít. Nói cho cùng, ngay từ đầu hắn chính là tạm đi vào giữ chức vụ trong hệ thống thanh bài, chứ trên cơ bản vẫn chưa thể xem đây là sự nghiệp của bản thân hắn. Cho nên thái tử nói trên người hắn hoàn toàn là chức vị xuông, không có sai. Nhưng mà bởi vì thân phận thái tử một nước của đối phương, Khương Vọng khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ, mò cá bị chụp bao. Hơn nữa bồng lộc quán còn là chiều theo mà lĩnh, chưa từng thiếu bất hào nào. Trước đó một lòng tranh hạng nhất, cũng có bận rộn nhiều việc tu hành. Hắn nhanh chóng giải thích một câu, tỏ vẻ mình cũng là phấn đấu vì vinh dự quốc gia, rồi sau đó lúng túng cười nói, quả thực đúng là không có sâu sắc lắm. Nét cười trên mặt thái tử lại cực kỳ ấm áp nói, thực ra ở trước ngoại lâu, lợi ích của quan đạo với tu hành quả thực không tính là lớn, nhất là thiên kiêu như là Thanh Dương Tử ở đây, cũng không cần quan đạo hỗ trợ gì. Khương Vọng nghe ra ý tứ, có phải ngoại lâu về sau sẽ khác hay không? Thăm dò tinh không, dựng tinh lâu, sợ nhất chính là bị lạc. Thần hồn dạo chơi ở thiên ngoại không thấy ngày về, điểm này là tương tự với đằng long tiến vào nội phủ. Đằng long cảnh cần phải dọn sạch sương mù, mông muội mới có thể tìm gặp nội phủ. Thần hồn dạo chơi ở thiên ngoại cũng cần là thấm nhuần mông muội trong thiên địa này thì mới có thể cầu được bần đạo. Khương Vô Hoa chậm rãi nói, giải thích vô cùng rõ. Chuyện trên phương diện tu hành, lập lâu ở thiên ngoại như là mò kim ở biển, khó kiếm cũng khó về. Một niệm của tu giả là một tuyến thiên địa, mà quan đạo có thể lấy nhân khí cùng hệ, hệ thống ý niệm của một người sở hữu cùng ý niệm của ngàn vạn người tất nhiên là khác biệt. Quan đạo sẽ nhờ vào đó trợ giúp tu giả neo định hiện thế. Đương nhiên, người chính là thiên hạ đệ nhất nội phủ, ánh sáng thần thông chiếu trong nội ngũ phủ, bên ngoài soi sáng tinh không, vốn không có dễ bị lạc hướng. Những chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Khương Vọng. Lúc nãy thực sự có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thời xưa không có thần thông, không thể ngoại lâu, chắc hẳn là một bước thấm nhuần thiên địa mông muội này cực kỳ gian nan. Mà trước có bậc tiên hiền thăm dò tứ linh tinh vực, cũng truyền lại con đường này, trợ giúp kẻ đến sau cùng lập lâu. Về sau lại xây nên thể chế quốc gia, có quan đạo cổ này giúp ích, giúp thần hồn thoát khỏi tai ách, bị lạc mất phương hướng ở thiên ngoại. Vậy nên tu sĩ ngoại lâu mới càng ngày càng nhiều, nhân tộc càng ngày càng cường thịnh. Có thể nói, ban đầu đặt ra quan đạo chính là vì trợ giúp những người tu hành thiên phú không đủ. Khương Vô Hoa tự diễu, giống như là y nói chính là một trong những kẻ thiên phú không đủ kia. Không có thần thông mà đã đạt ngoại lâu giả, đó chính là vị thái tử trước mắt này. Nhưng mà Khương Vọng lại không dám xem thường y một chút nào. Rất nhiều người đều nói thái tử chẳng qua là chiếm tiện nghi tuổi tác, nhưng mà Tề Thiên Tử bây giờ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cỡ nào, chẳng lẽ chỉ riêng lớn tuổi là có thể ngồi ở Đông Cung được sao? Thế thì người cạnh tranh cũng không phải chỉ có mỗi cửu hoàng tử, thập nhất hoàng tử sau này là tam hoàng nữ, mà còn có cả lão tứ, lão ngũ nữa. Nhưng mà trên thực tế hai vị đó, người không ở đất Tề lâu như Khương Vọng, thậm chí cũng không biết bọn họ gọi là gì, là hoàng tử hay là hoàng nữ. Thân là dòng dõi vua chúa, nhưng mà lại im lìm vô danh, còn mờ nhạt hơn cả thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung nữa. Hơn nữa Khương Vô Yêu, Khương Vô Tà, Khương Vô Khí, ba vị này Khương Vọng đều đã tiếp xúc qua, có thể nói đều là nhân trung long phượng, mỗi một người đều là lóa mắt. Khương Vô Hoa có thể yên ổn ngồi ở Đông Cung dưới sự trùng kích của bọn họ, sao có thể kém được chứ? Nói về ngay lúc này đi, có thể rằng chuyện tu hành được thấu đáo như vậy, thực lực thái tử này tuyệt đối không đơn giản. Con đường tu hành dài đằng đẵng, ngoại lâu chỉ là một bước trong đó. Khương Vọng nghiêm túc nói, chưa lên được chỗ cao nhất, ai biết ai cao hơn chứ? Khương Vô Hòa hơi sững sờ cười nói, hay cho một câu, chưa lên được chỗ cao nhất, ai biết ai cao hơn? Người hiểu ta cũng chỉ có Khương Thanh Dương đây. Khương Vọng im lặng. Vị thái tử này cái gì cũng tốt, chỉ có một chút, luôn luôn cứ dăm ba câu lệnh bất chi bất giác, gom người tới bên cạnh hắn. Một chút thì người đồng đạo, một chút thì nhân sinh chi kỷ. Nếu như chỉ nhìn một màn này, ai mà biết được đây là lần đầu tiên Khương Vọng đến nhà y chứ? Ta chỉ có trình bày một chút lý lẽ tu hành của cá nhân ta, ta có hiểu cái quái gì ngươi sao? Thái tử điện hạ. Khương Vọng chỉ cười cười, tuyệt không đáp lời. Khương Vô Hòa cũng không cảm thấy xấu hổ. Y dùng tay đỡ đầu gối, thân trên hơi đổ về phía trước. Người có biết... Y hỏi. Thánh thiên tử tu vi thông thiên, ngoài hơn cả trên dưới bốn phương, tự có thọ mệnh siêu phàm, vì sao còn phải lập thái tử không? Đề tài thay đổi quá đột ngột, làm cho Khương Vọng có chút phản ứng không kịp. Ở trong lòng hắn nghĩ, cho dù là một người mạnh mẽ cường đại thế nào đi nữa, thì cũng không tránh khỏi có chút cái thứ gì đó ngoài ý muốn. Nhưng mà ngoài miệng thì tất nhiên hắn không dám nói như vậy. Hắn cũng không muốn nằm mà đi ra khỏi Trường An Cung đâu. Vì thế hắn chỉ đáp, Khương Vọng ngu dốt, vi thần thực sự không biết. Khương Vô Hòa lưu lại phía sau ngồi xuống nói, chúng ta là đang nói về việc hồi quan đạo. Khương Vọng im lặng. Hắn phát hiện ra tuy rằng từ trước đến nay Đồng Cung thái tử luôn nổi tiếng với sự nhân từ và giản dị, nhưng mà thực ra bản thân ngài cũng có chút xảo quyệt. Khương Vô Hòa đã bắt đầu tiếp tục nói, quan đạo tuy là một sự tình, nhưng lại có hai mặt khác nhau của nó. Nếu làm việc mà xứng với chức vụ thì nhân khí gia tăng, mà nếu không làm tròn bổn phận thì nhân khí giảm sút. Lấy ngoại lâu làm ví dụ, nếu như chính quyền hài hòa với nhân dân, thì điều này tự nhiên có thể giúp người nắm giữ cả hiện giới. Nếu dân chúng lầm than, nhân khí bị liên lụy, nhân quả dây dưa, ngược lại càng làm cho người lâm đường lạc lối. Hay nói một cách khác, nếu như người tốt làm tốt chức quan này, thì quan đạo chính là sự giúp ích cho tu hành. Ngược lại nếu người làm không tốt, thì quan đạo lại biến thành thứ kéo chân sau của tu giả. Khương Vọng cũng không ngu ngốc đến nỗi chủ động đi truy hỏi sự tình của thái tử. Hắn trầm ngâm nói: "Nói như vậy, người làm quan trên thế gian này chẳng phải không nên có sao?" Khương Vô Hoa cười nói: "Cái này thì lại liên quan tới thiên phú. Phạm vi của thiên phú cực kỳ rộng. Có người có thiên phú về tu luyện nhưng lại không có thiên phú làm quan. Có người có thể đi trên con đường quan lại nhưng lại tu hành cực kỳ vụng về. Không phải cứ ngươi muốn làm tốt chức vị quan của mình là có thể trở thành một vị quan tốt." Ý cười tự tin trong ngôn ngữ của y dường như đang nói rõ với Khương Vọng rằng thiên phú tu hành của cô có thể không bằng ngươi, nhưng lại có khả năng là một vị thái tử rất tốt. Quan đạo thứ nhất là sự hội tụ của nhân khí, thứ hai là sự tập trung tài nguyên. Đôi lúc nhân khí sẽ trái ngược lại hoàn toàn với tài nguyên. Khương Vô Hoa tiếp tục hỏi: "Người cũng đã từng trải qua điều này ở trấn Thanh Dương rồi, có thể hiểu được không?" "Cái này đại khái có thể hiểu đi. Phải là cực kỳ hiểu rõ mới đúng. Ví dụ khi Khương Vọng ở Thanh Dương trấn, hắn có thể trắng trợn cướp bóc tài nguyên để cho chính mình dùng. Nhưng mà việc này sẽ mất đi nhân tâm, cũng làm tiêu tán đi cái gọi là nhân khí trong quan đạo. Tuy nhiên hắn lại không hề lấy đi một xu của người dân, mà ngược lại còn đưa ra rất nhiều trợ cấp. Như vậy thì tài nguyên quán sẽ ít đi, nhưng lại thu phục được nhân tâm, có thể đạt được nhân khí. Có được một tương lai hứa hẹn, thì việc làm ăn tự nhiên sẽ dễ. Có thể tế thủy trường lưu, trăm sông đổ về một mối. Nhưng mà nếu con đường đi phía trước đã khó khăn rồi, thì tát ao bắt cá cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhân khí có thể giúp người xóa sạch sự ngu muội, tài nguyên, nhưng mà cũng không thể tích lũy đến một trình độ nhất định." Khương Vô Hoa này là một tu sĩ già, thì có người cần mẫn siêng năng tiến lên, cũng có kẻ lười biếng xa đọa. Cũng giống như là người làm quan, có người có đức có tài, nhưng có người chỉ biết nịnh hót mà thôi. Mặc dù nói là không thể làm ra hành động tát ao bắt cá, nhưng mà đối với người làm quan mà nói, tát ao bắt cá chính là cách thức thu được tài nguyên nhiều và nhanh nhất. Quan đạo cũng giống như là tu hành. Mỗi một tu già lúc vặt đầu mới tu hành chắc chắn đều muốn tiến về phía trước, nhưng mà tùy thuộc vào sự ràng buộc của thời gian hay sự khó khăn vận mệnh mà dần dần mỗi người lại có một sự lựa chọn khác nhau. Người tu hành bình thường ví dụ như Cát Hằng ở hầm mỏ Hồ Thị, hay người tu hành quan đạo như là Chủ Thạch Kính ở Gia Thành, mà sau này chuyển thành Kế Nhâm Thành, thì căn bản cũng là một loại người. Tiền đồ sán lạn của tu giả quan đạo tất nhiên là phải đi bộ bằng chính hai chân của họ, cũng cần càng nhiều tài nguyên hơn, và cần càng nhiều nhân khí hơn để duy trì và ủng hộ. Nếu như tiền đồ bị trở ngại, thì nhiều lúc nói không chừng vẫn phải đưa ra những lựa chọn khó coi. Nghe suy nghĩ của thái tử về vấn đề quan đạo này, lại kết hợp thêm những kinh nghiệm sẵn có của bản thân, Khương Vọng đột nhiên có cảm giác bát vân hiện nguyệt. Khương Vọng thụ giáo. Ngoài ra, Khương Vô Hoa lại tiếp tục nói, nhân khí có liên quan đến nhân tâm, nhưng mà lại không chỉ ở nhân tâm. Điểm trọng yếu của quan đạo chính là ở chỗ thành tựu. Vì vậy kẻ gian cũng có thể trở thành thần tử, người ác cũng có thể sở hữu công đức. Nói đến đây y cười khẽ. Thực ra làm gì có chuyện có thể nói rõ cái gì là thiện và cái gì là ác chứ. Khương Vọng trầm ngâm nói, quả thực là như vậy. Khương Vô Hòa lại tiếp tục nói, nhỏ thì như một trấn, một thành, lớn thì như một quận, một quốc gia. Và lúc còn ở ngoại lâu, thành tựu thể hiện ở nhân khí. Nhân khí đầy đủ sẽ không đo lạc được. Sau khi tiến tới thần lâm, thành tựu lại thể hiện ở đạo. Làm quan kỳ thực cũng là một loại đạo. Nếu như người loại bỏ đi chính tức, vì quan mà thành giả, thì cũng có thể vì quan đạo mà rút lui. Vì thế sự truyền thừa của chính cương thì cũng gần như là giống một đạo giáo chính thống. Bất đồng về quan điểm chính trị thì thường thường sẽ kết thù sinh tử. Cho tới tận bây giờ, Khương Vọng vẫn không hiểu đến cùng thì thái tử muốn nói gì với hắn. Nhưng mà phần lý luận về quan đạo này của thái tử nó đến mức thực sự thấu triệt. Quan đạo kỳ thực chính là tu hành. Khó trách rất nhiều cường giả của triều đình trước khi về ở ẩn đã muốn tìm cho mình một người tới kế thừa sự nghiệp của chính bản thân. Đây thực sự là muốn giữ lấy tu hành của chính mình. Tu quan đạo già, tu hành càng dễ dàng hơn. Nhưng quan đạo lại tuy là một việc, thế nhưng lại có hai mặt. Tu quan đạo già phải vì quan đạo mà lao lực. Nếu chính cương có người kế tục thì có thể thoát thân, dần dần thoát khỏi quan đạo, tu hành sẽ quay về bản thân của chính mình. Đến lúc đó cho dù có chính thức thì cũng không đáng lo ngại nữa. Còn nếu chính cương không thể tiếp tục thì có lẽ sẽ đến lúc đạo tiêu. Nghe đến đây, Khương Vọng không kiềm chế được mà nghĩ, có lẽ đây chính là chỗ khác nhau giữa thể chế quốc gia và tông môn. Nếu như dựa vào quan đạo tu hành thì tốc độ tu hành càng nhanh hơn, nhưng các tu sĩ các tông cũng ít khi có thể xóa bỏ được sự trói buộc của quan đạo. Hai kiểu tu hành này, cái nào tốt hơn, cái nào xấu hơn thì không thể nói, nhưng mà bố cục của hiện giới thì đã có thể thấy rõ. Ngoại trừ một vài tuyệt đỉnh tông môn thì trong khắp thiên hạ này, nơi đâu cũng là quốc gia. Không thể nghi ngờ rằng dưới thể chế quốc gia thì càng dễ dàng sản sinh ra những cường giả. Đây có lẽ cũng là chính là nguyên nhân mà từ khi lịch sử của đạo một lần nữa được bắt đầu đến nay thì các quốc gia đều đồng loạt xuất hiện và phát triển. Lịch sử trường hà dâng trào, bao nhiêu đợt sóng lung lay, nhân tộc cũng đang không ngừng phát triển, cũng rất nhiều sự biến đổi đã xảy ra. Từ khi các tông môn còn cực kỳ đông đúc cho đến lúc các quốc gia trỗi dậy thay thế, hậu nhân chỉ xem và cảm thán một câu, thì ra là vậy. Còn cho dù nếu có thể sinh ra ở đó vào thời điểm đó thì cũng không thể biết đến sự biến hóa long trời lở đất đến bậc nào. Sự biến hóa của kiểu đạo lộ này, sự quấn trôi của nhân đạo hồng lưu, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy thật to lớn. Thậm chí cả chân nhân. Hình như thái tử càng nói càng cảm thấy hứng thú. Y đột nhiên hỏi, người có biết ung đế Hàn Ân không? Trong lòng của Khương Vọng khẽ nảy một cái, không đáp hỏi ngược lại. Thái thượng hoàng của Ung Quốc sao? Ông ta chính là một ví dụ cực tốt. Khương Vô Hòa vỗ tay cười nói, ông ta chính là dựa vào chức danh ung đế để ngồi vững vị trí chân nhân, còn có ý đồ tiến xa hơn. Nhưng có lẽ là do thời gian có hạn, hoặc là thể lực có hạn. Nói tóm lại, chuyện đó đã vượt qua tầm với của ông ta. Ông ta không thể khiến cho Ung Quốc tiến thêm dù chỉ một thốn, ngược lại còn bòn rút lợi dụng Ung Quốc. Tuy rằng ông ta bị áp lực đè ép nên phải truyền ngôi lại cho Hàn Hốt, nhưng vẫn nắm chặt quyền lực không buông tay, vẫn là chủ nhân Ung Quốc ở trên thực tế. Bởi vì tu vi chân nhân của ông ta là phải liên tục hấp thu quốc vận từ Ung Quốc thì mới có thể duy trì. Ung Quốc vẫn có thể tiếp tục thịnh vượng như vậy là vì nước chảy thì không thối. Lúc ông ta hấp thu vận khí của quốc gia, tu vi tăng trưởng thì cũng đồng thời đang nuôi dưỡng ngược lại thế lực của quốc gia. Nếu như thế lực Ung Quốc bị dừng lại, không thể phát triển thêm, thì ông ta sẽ thành con sâu bọt lớn nhất của quốc gia, sớm muộn gì cũng bị diệt. Thì ra là thế. Thì ra là như vậy. Khương Vô Hòa chắc chắn không dám đại ngôn bất tạm, nói chuyện thánh thiên tử lập chữ. Nhưng mà thông qua việc bàn luận về đạo quan này, lại nói bâng quơ về chuyện của Hàn Ân, thì cũng nói ra rõ ý của mình. Đạo của Hoàng đế chính là nằm trong thể chế của quốc gia. Đường Kim Hoàng thượng Tề Quốc có tu vi cái thế vô song, ông cũng dẫn dắt Tề Quốc trở thành bá chủ đông vực. Chính bản thân ông cũng trở thành một hùng chủ có thành tựu. Nhưng xét trên phương diện quan đạo, ông khó có thể tiến thêm một bước nữa. Kỳ thực trước mặt của Tề Thiên Tử chỉ đặt ra có hai con đường. Một là càn quét lục hợp, thống nhất thiên hạ. Nếu làm như vậy thì tự nhiên thành tựu của ông ta sẽ cái thế vô song, vượt qua cả tuyệt đỉnh siêu phàm. Lựa chọn thứ hai chính là thờ thoát khỏi sự trói buộc của quan đạo. Nhưng mà cũng giống như là các tu sĩ quan đạo khác, ông ta bắt buộc cần phải tìm được người kế thừa thành tựu vào vị trí thiên tử chí tôn hiện tại của mình. Nếu như sau khi ông ta thoái vị mà thế lực của Tề suy bại, thì không những ông không thể thoát khỏi quan đạo, đem tu vi cái thế thu hồi về trên bản thân mình, mà còn bị Tề quốc đang suy tàn kia kéo rơi xuống. Vì thế bất luận là nói từ ý nghĩa của thâu tu hành, hay là trên phương diện tình cảm cá nhân hay thành tựu, thiên tử đều cần phải có một người đủ năng lực để mà kế thừa lại thành tựu của ông ta. Ít nhất là kế thừa phải có khả năng bảo trì nguyên vẹn vị trí bá chủ đông vực của Tề quốc. Đây chính là tất cả nguyên nhân của việc cần phải lập chữ. Thần lâm thọ qua 500 năm, chân nhân thọ qua 1.000 năm. Nhưng mà rất ít quốc quân có thể nắm quyền 100 năm. Bởi vì quốc quân đã chính là thể chế cao nhất, không thể tiến thêm một bước nào. Mà một khi quốc gia bị đình chạy, thì lại không ngừng hấp thu quốc vận, trở thành sâu mọt của quốc gia. Hoặc là bị người khác lật đổ, hoặc là kéo cả quốc gia cùng nhau diệt vong. Giống như Hàn Ân, ông ta vừa không thể tiến thêm một bước trên con đường quan đạo, lại vừa không có đủ dũng khí để rời khỏi thể chế quốc gia, nắm quyền hơn 300 năm, kỳ thực đang là liên lụy Ung quốc cùng ông ta thối nát dần đi. Ông ta sử dụng quốc vận của Ung quốc để duy trì tu vi chân nhân của chính bản thân mình. Chẳng trách Ung quốc giờ như là người gần đất xa trời, cũng chẳng trách các vị quân thần như là Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối lại dám ngang nhiên bắt đầu cuộc tranh giành giữa các nước, lấy yếu địch mạnh. Thực ra những vị cường giả đó cũng chỉ là miệng hùm gan thỏ mà thôi. Khương Vọng chỉ cảm thấy suy nghĩ, càng cảm thấy thấm thía vô cùng. Rất nhiều chuyện trước kia không hiểu, thì giờ đây đột nhiên sáng tỏ thông suốt, như là nhìn nhận được một thế giới mới vậy. Không hổ là quan đạo do Bách gia kết hợp mà thành. Chẳng trách sau khi đạo lịch được bắt đầu cho tới ngày nay, chưa có 4.000 năm mà quan đạo đã trở thành chủ lưu của thiện thế. Quả thực là một thế giới tu hành mênh mông rộng lớn.